Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 185, chương 184. Cái kia té xỉu ở Agasa Hiroshi, cửa nhà Tuyết Lê. Như thường lệ rèn luyện xong, Kamikawa San ngồi ở trước bàn đọc sách, dùng tranh một tấm nhân vật chân dung. Thình lình chính là ban ngày ở công viên trò chơi nhìn thấy cái kia híp híp mắt nam nhân. Chính hắn nhìn một chút, lại làm một hồi sửa chữa, đem cả người hắn thần vận đều vẽ ra, mở ra computer leo lên mạng ngầm. Kamikawa San đâm một hồi bạch lão bản khung chat. Chuyện lần trước hắn có thể nói là đối với cái này tên là trắng Haku, vũ khí thương nhân khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy một có nhu cầu gì hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là hắn. Kamikawa San đợi tốt một hồi, bạch lão bản mới phát tới hồi âm. Cái tên này bán đồ vật cũng thật là trước sau như một quý a. Nhìn thấy những này con số, Kamikawa San yên lặng cắt ra khung chat, lật xem tình báo của hắn con buôn tin tức. Nửa giờ sau, Kamikawa San vẫn là cắt trở về bạch lão bản khung chat. 24 giờ tiệm tạp hóa bên trong, bạch lão bản ngồi ở quầy thu tiền lên, một bên hút thuốc một bên chơi game. Nhìn thấy có tin tức đi vào, hắn một cái liên chiêu dây rơi trước mặt tiểu quái, cắt ra khung chat liếc một cái, ngón tay cấp tốc ở trên bàn gõ gõ, nhanh chóng click gửi đi, sau đó cắt hồi du hí giới. Mãi đến tận giết chết cái này đổi mới tỷ lệ rất thấp dã quái sau khi, hắn lúc này mới thanh tĩnh lại. Tay trái cắp lên khói thở nhẹ một cái, màu trắng khói từ trong lỗ mũi lan tràn mà ra, đem toàn bộ tiệm tạp hóa nhiễm phải một tầng khói. Hắn một cái tay mở ra khung chat, nhìn đối diện phát lại đây một tấm vẽ tay phác họa hình ảnh. A, híp híp mắt đều là quái vật tương đương, nhìn bức tranh này mảnh lên vẽ ra rõ ràng người như. Hắn trêu chọc một câu, gảy một hồi khói bụi, đưa vào một hàng chữ. Đều cần cái nào tư liệu? Họ tên, tuổi tác, thường chỗ ở chỉ, mối quan hệ, người thân bạn bè, phạm vi hoạt động, qua lại trải qua, chấm ngoặc kép, sách, yêu cầu vẫn đúng là không ít. Bạch lão bản cắn vào tàn thuốc, hai tay ở trên bàn gõ gõ nhẹ. Có thể, trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc, sau 10 ngày cho ngươi toàn bộ tư liệu. Ok, nếu tìm hắn, Kamikawa San tất nhưng đã là làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Cho tới gần đây một cái nào đó phương diện này năng lực siêu quần gia hòa, Kamikawa San hoàn toàn không có cân nhắc. Dù cho tên kia đại khái sẽ không lấy tiền, nợ ơn thứ này mắc nợ liền rất khó còn thanh. So với dùng người tình làm đánh đổi, Kamikawa San vẫn là càng yêu thích đơn giản trực tiếp tiền tài giao dịch. Tuy rằng quý, nhưng bạch lão bản cái này người làm ăn vẫn là tương đối giảng nguyên tắc. Ở tình báo phương diện cũng thập phần am hiểu. Riêng là trước kia đưa cái kia phần lệnh truy nã liền đủ để nhìn ra. Hơn nữa tình báo thứ này bản thân liền là rất khó định giá. Muốn ở loại này mạng lưới vẫn còn không phát đạt thời đại dựa vào một tấm phác họa tìm người, không có cái gì vận khí hoặc là phương pháp. Cái kia độ khó cùng mò kim đáy biển kỳ thực gần như. Trừ bức ảnh còn có cái khác tin tức sao? Hắn chưa hôm nay ở Nhật Bản công viên trò chơi từng xuất hiện. Kamikawa San cho đối phương một cái điều tra con đường làm cắt vào khẩu. Sau đó đem chính mình quãng thời gian này tích góp lại tiền thông qua các loại bí ẩn con đường tụ hợp vào đối phương tài khoản bên trong. Tiền gửi lại bị đào không? Kamikawa San lần thứ hai cảm thán một hồi tiền không trải qua dùng. Nói đến ra ra hắn đưa cho hắn cái kia tiệm, hắn cũng đã lâu không đến xem qua, cũng không biết ích lợi kiểu gì, có thể hay không bổ sung một hồi xẹp xuống bóp tiền. Mặc dù nói điều tra tình báo chuyện như vậy hắn hoàn toàn có thể chính mình lên, thế nhưng cùng với hoa thời gian như vậy cùng trải qua, còn không bằng tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng là liền tiêu ít tiền sự tình, cho tới tìm Mori Kogoro. Vẫn là buông tha hắn đi. Hắn bản ý chính là phòng bị này một nhân vật nguy hiểm. Nếu như Mori Kogoro đi điều tra, cái kia không phải dê vào miệng cọp sao? Nếu như hắn bởi vì điều tra cái này người đã xảy ra chuyện gì vậy coi như lẫn lộn đầu đuôi. Tiền đặt cọc đã giao. Nhìn tài khoản bên trong thêm ra đến con số. Bạch lão bản vui vẻ ngậm lên khói. Liền ngay cả bị người cướp đoạt một cái dã quái cũng không có tức giận như vậy. Ok, sau 10 ngày cho ngươi toàn bộ tư liệu. Bạch lão bản hít sâu một cái khói. Vểnh hai chân ngồi ở trên ghế. Hướng về bên trong hô. Súng lục, đến sống. Nhà biến Isamu nửa người trên một cái áo lót. Thân dưới mặc in hoa rộng rãi quần đi biển. Vén rèm lên từ phía sau đi ra. Hắn hai mắt hơi rủ xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn cái này nhanh nhẹn một bức trung niên nghiện nét đại thúc dáng dấp bạch. Lão bản, cả người tỏa ra một luồng thiếu kiên nhẫn khí tức. Gọi ta làm gì? Người có sống liên quan ta chuyện gì? À, người sẽ không muốn quỵt nợ đi. Vừa nhắc tới tiền, bạch lão bản lập tức liền không chán chường. Cặp kia bởi vì quanh năm thức đêm mà sản sinh vành mắt đen giờ khắc này cũng mang tới sắc bén. Khí tức. Phảng phất một lời không hợp liền sẽ động thủ. Ta khi nào nợ ngươi tiền? Ngươi giải phẫu phí, tiền thuốc thang, ở ta này dừng chân phí. Những này ngươi lẽ nào muốn quỵt nợ ta biến thành như vậy còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta đòi tiền. Isamu Kawasuya sâu sắc đã được kiến thức bạch lão bản vô liêm sỉ. Một mã quy một mã. Ta cứu ngươi. Đã hòa nhau rồi. Bạch lão bản lại co quắp về trên ghế. Phun ra điếu thuốc phòng. Ngoặc kép chấm hỏi. Isamu Kawasuya giờ khắc này đầy đầu dấu chấm hỏi. Ta cho rằng bằng chúng ta giao tình đã không cần đàm luận tiền. Không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép. Trên mặt của hắn mang theo tang thương. Lại như bị một cái cặn bã nam vứt bỏ đáng thương nam nhân. Người cho ta làm công. Tiền thuê có thể cho người miễn. Giải phẫu phí ta cũng có thể xem là luyện tập. Thế nhưng tiền thuốc thang không được a, tương đương thuốc hạ sốt kháng sinh tố những này nhưng là tương. Đương quý, Isamu Kawasuya vẻ mặt một lời khó nói hết. Hắn lúc đó trốn ra được thời điểm có thể nói là cái gì đều không mang. Thậm chí vì để tránh cho bị đuổi giết trực tiếp thay đổi khuôn mặt. Thêm vào vốn là không phải một cái yêu thích dư tiền người. Bí ẩn tài khoản bên trong tiền cũng bởi vì ở cái tên này nơi này mua vũ khí mà hoa thất thất bát. Bát, hiện tại có thể nói là nghèo rớt mùng tơi. Ngoặc kép, người đen như thế sớm muộn có một ngày sẽ bị đen ăn đen. Tạ ngươi chúc lành, màn đêm thăm thẳm, mây đen ở trên trời tụ tập. Theo cao lầu ánh đèn từng chiếc tắt. Toàn bộ thành phố Tokyo phảng phất yên tĩnh lại. Khu Baker trên không biết lúc nào bay lên mưa phùn. Không người trên đường phố chỉ có nhỏ vụn tiếng mưa rơi. Một cái khoác áo blau thấp bóng người nhỏ bé từng bước từ màn mưa bên trong đi tới. Nàng toàn thân đều bị đã nước mưa xối ướt. Tầm mắt cũng bởi vì dược vật tác dụng mà trở nên mơ hồ. Nàng ở trong mưa gian nan cất bước. Đi lại tập tễnh cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất ngất đi. Nhưng không biết xuất phát từ một loại cái gì sức mạnh đang chống đỡ. Trong miệng nàng lẩm bẩm. Rốt cục, trong tầm mắt xuất hiện cái kia tòa quen thuộc kiến trúc. Mà nàng cả người cũng dường như mất đi chống đỡ. Té xỉu ở màn mưa bên trong. Tiếng mưa rơi ghi chép cái tên đó. Kudo, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.